Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 biên chế khảo hạch. Bên kia, Vĩnh Dạ Thành nội, toàn dân sao động, chỉ vì một tin tức dần dần ở người chơi chung lưu truyền. Có người đã ở phó bản gặp được trong biên chế người chơi. Bọn họ cũng hạ phó bản, Hắc Mạo từ một cái pháp lệnh. Tiêu trừ trong biên chế người chơi không dưới phó bản hạn chế. Bọn họ vẫn cứ có thể lựa chọn không dưới phó bản. Nhưng không thể nghi ngờ có được càng nhiều tự chủ tính. Càng quan trọng là, trong biên chế người chơi làm Vĩnh Dạ Thành phía chính phủ nhân viên công vụ. Tại trước trong lúc có thể tiếp xúc đến nhiều ít đạo cụ. Có thể được đến cái gì chỗ tốt, là người chơi bình thường nhóm tưởng tượng không đến. Đó là cái đặc thù kích phát phó bản, bối cảnh là Thượng Hải, ta đánh bạo đi theo hắn đáp lời, một cái B khu trong biên chế người chơi, hắn nói hắn là tới phó bản nghỉ phép, một mảnh ồ lên. Người chơi bình thường tránh còn không kịp phó bản, khắp nơi biên người chơi trong mắt, thế nhưng là nghỉ phép nơi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ cũng không phải nói không thông, nếu là đặc thù kích phát phó bản. Kia chứng minh vị kia trong biên chế người chơi là cố ý lựa chọn cái này phó bản. Hắn hiểu biết cái này phó bản tình huống, có nhằm vào, thông quan liền dễ là mơ siêu hắn thật là đi Thượng Hải nghỉ phép. Thuận tiện đánh cái phó bản, nhưng cho dù mọi người đều nghĩ đến thông, trong lòng vẫn cứ hụt hẫng. Nguyên bản trong biên chế người chơi cùng người chơi bình thường tuy rằng cộng đồng sinh hoạt ở Vĩnh Dạ Thành, nhưng lại là bị ngăn cách tới. Bọn họ cơ bản không có giao thủ cơ hội, cũng sẽ không ở phó bản chạm mặt. Chẳng sợ có chút người chơi bình thường sẽ ghen ghét trong biên chế người chơi không cần hạ phó bản. Nhàn nhã, khá vậy chỉ ngăn tại đây. Nhân viên công vụ khảo thí, ai đều có thể đi khảo. Khảo không khảo được với vấn đề. Nhưng hiện tại, Vinh Giặc đứng ở một chỗ cao lầu mái nhà nhìn phương xa trò chơi đại sảnh. Trầm giọng nói, giai cấp thành lập đi lên. Thời gian một lâu, trong biên chế người chơi bị đẩy đến người chơi bình thường mặt đối lập. Ghen ghét nảy sinh cừu hận, nếu lúc này lại có người ở phía sau đẩy một phen. Hậu quả không dám tưởng tượng, Lãnh Mâu đứng ở hắn bên cạnh người. Không tỏ ý kiến, thật lâu sau. Vinh Giặc quay đầu nhìn về phía Lãnh Mâu, trong lòng thở dài, hắn nguyên bản là muốn đi tìm Lâm Nghiên Đông, nhưng Lâm Nghiên Đông không ở, hắn bất lực trở về. Lúc này, Lãnh Mâu tìm tới hắn, hắn muốn lần thứ hai tìm kiếm Lâm Nghiên Đông kế hoạch liền chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn không có biện pháp làm lơ cái này bằng hữu. Lãnh Mâu là Vĩnh Dạ Thành độc hành hiệp, hắn cũng giống nhau. Hai người hữu nghị không thể nói bao sâu khác, nhưng tóm lại là bằng hữu, là trở lại Vĩnh Dạ Thành nhiều năm như vậy tới, Vinh Giặc giao duy nhất một cái bằng hữu. Lãnh Mâu tìm tới hắn khi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, người rốt cuộc kêu Vinh Giặc, vẫn là Yến Kỳ. Vinh Giặc không nghĩ tới hắn sẽ biết, càng không nghĩ tới hắn như vậy gọn gàng dứt khoát, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lãnh Mâu chính là cái này phong cách. Hắn nhất thời đáp không được, Lãnh Mâu hử lạnh một tiếng, nhưng chính là không đi, hắn đuổi kịp Vinh Giặc đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào, toàn bộ hành trình mặt lạnh, cũng không cùng ngươi đáp lời. Lãnh Mâu cảm thấy lúc này chính mình chi với Lãnh tiến sĩ. Khả năng chính là khay nuôi cấy một tế bào, hắn đem khay nuôi cấy bỏ vào tủ lạnh, ý đồ đông chết hắn. Vinh Giặc, có nói cái gì ngươi liền hỏi đi, Lãnh Mâu rốt cuộc trả lời. Ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề, Vinh Giặc. Một cái tên đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Ta là Vinh Giặc, cũng là Yến Kỳ, kia đều là ta, Lãnh Mâu. Ta nhưng không quen biết cái gì Yến Kỳ, ta đây cho ngươi giới thiệu. Vinh Giặc tiểu tâm mà quan sát đến Lãnh Mâu biểu tình. Thấy hắn không biểu lộ ra bài xích, nhẹ nhàng thở ra, nhưng làm hắn thật sự nói từ trước chuyện xưa, hắn lại không biết nên từ nơi nào nói. Châm trước một hồi lâu, mới giản lược nói, đồ thần tiểu đội đội trưởng Yến Vân là ta ca ca. Đồ thần thất bại, chúng ta đều đã chết, nhưng ta có được một kiện đạo cụ, có thể làm ta mang theo ký ức tiến vào luân hồi, Lãnh Mâu ở biết Yến Kỳ tên này khi. Trong lòng kỳ thật đã đem chân tướng đoán được thất thất bát bát. Cho nên trên mặt không có biểu lộ ra kinh ngạc, Vinh Giặc tiếp tục nói, ta đầu thai sau, lại sống hơn 20 năm mơ siêu vốn dĩ giống ta như vậy trọng sinh giả. Chẳng sợ không biết thế giới tương lai hướng đi, cũng so những người khác chiếm rất nhiều ưu thế, có thể sống được thực hảo, nhưng ta luôn là không bỏ xuống được Vĩnh Dạ Thành, luôn là cảm thấy có lẽ có cố nhân còn ở, hắn đều có thể lại tới một lần. Kia người khác trên người vì cái gì sẽ không có kỳ tích phát sinh đâu. Làm Vinh Giặc này một đời, ta là cái cô nhi, không có vướng bận, cho nên liền đã trở lại, có lẽ là cô độc làm Vinh Giặc luôn là nhớ tới Vĩnh Dạ Thành sự tình. Rõ ràng biết gặp được cố nhân cơ hội xa vời, hắn vẫn là đã trở lại, trở về lúc sau, cảnh con người mất, hối hận sao, Lãnh Mâu hỏi. Ta cũng nói không rõ là lưu tại hiện thế không trở lại sẽ càng thêm hối hận một chút. Vẫn là trở về lúc sau càng thêm hối hận một chút. Vinh Giặc tên này là ta chính mình lấy. Ta muốn cho chính mình sống được dễ dàng một ít nói. Vinh Giặc khó được mà trêu ghẹo nói. Ai biết trở về Vĩnh Dạ Thành. Ngược lại thành bọn họ nói giỡn ngạnh. Vinh Giặc, sống được thật sự không thế nào dễ dàng. Nói khai. Hai người chi gian không khí nhẹ nhàng không ít, Lãnh Mâu theo Vinh Giặc ở mái nhà bên cạnh ngồi xuống. Thổi Vĩnh Dạ Thành gió đêm, nhìn phía dưới ẩm ý sao động Vĩnh Dạ Thành, Vinh Giặc dần dần mà nhớ lại đồ thần tiểu đội còn ở thời điểm. Đó là đoạn thực hắc ám nhưng cũng rất vui sướng thời gian. Chúng ta có 11 cá nhân, đội trưởng là ta ca, ta là hắn tiểu tùy tùng. Những người khác là một năm lại một năm nữa chậm rãi gia nhập. Tuy rằng không phải mỗi người vũ lực cường hãn, nhưng đều có chính mình sở trường đặc biệt ngươi biết thời đại không giống nhau. Bầu không khí liền không giống nhau. Chúng ta tiến Vĩnh Dạ Thành thời điểm so Lâm Nghiên Đông còn sớm rất nhiều năm. Khi đó vẫn là phong kiến thời đại cũ, chúng ta này phê thời đại cũ người tạo thành Vĩnh Dạ Thành. So hiện tại hắc ám đến nhiều, Vĩnh Dạ Thành quy tắc phá tan vốn có giai cấp, nhưng giai cấp quan niệm ăn sâu bén rễ, tuyệt đại đa số người sẽ không muốn theo đuổi bình đẳng. Bọn họ sẽ thành lập tân giai cấp, so nguyên lai càng trình tự rõ ràng, càng áp bách, đây là phản phệ, người cũng có thể đem nó muốn làm là một loại trả thù, khi đó các khu khôn sáo so hiện tại nhiều. Cao cấp khu đối cấp thấp khu có tuyệt đối quyền thống trị. Từ từ hạ, tầng tầng bóc lột, cưỡng chế nhiệm vụ kích phát thời gian chỉ có 3 ngày, nữ nhân là vật tư. Nam nhân là gia súc, bảng vàng trước 10 mỗi người, đều đủ để lôi ra tới thiên đao vạn quả. Ở chỗ này, bọn họ chính là ông vua không ngai, cho nên bọn họ căn bản sẽ không muốn đi đầu thai. Tự sát lệnh cấm, cũng là bọn họ làm ra tới. Vĩnh Dạ Thành vốn dĩ không có cái này lệnh cấm mơ siêu, nghe đến đó. Lãnh Mâu rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc, Vinh Giặc cười khổ một tiếng, đôi tay trống ở phía sau, ngẩng đầu nhìn cao thiên công nguyệt, nói, thì thật ta có đôi khi cũng tưởng, Vĩnh Dạ Thành bản thân, rốt cuộc là hắc là bạch, nếu tự sát lệnh cấm là nhân loại chính mình bút tích, kia mặt khác cũng có thể. Nó tựa như một khối thuần trắng vải vẽ tranh sơn dầu. Bôi đến nhiều, hoặc là rực rỡ, hoặc là dơ bẩn, Lãnh Mâu không có trả lời. Hắn nhíu lại mi, còn ở tiêu hóa nơi này đầu tin tức, Vinh Giặc nói xong cũng trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới lại nói một câu. Thiện ác là cái vĩnh hằng đề tài, vậy còn ngươi? Ta, Lãnh Mâu quay đầu xem hắn, các ngươi lúc trước là tưởng kết thúc hết thảy. Cho nên quyết định giết thần. Vinh Giặc, ta kỳ thật, dừng một chút, Vinh Giặc bỗng nhiên tự giễu mà cười cười. Ta chỉ là ta ca một cái tiểu tùy tùng mà thôi. Không có như vậy vĩ đại. Bọn họ phải làm anh hùng. Anh hùng đều đoàn mệnh. Nhưng ta thích bọn họ. Ta yêu bọn họ. Cho nên ta nguyện ý bồi bọn họ cùng nhau đoàn mệnh. Nhưng ai có thể biết đâu. Cái kia nhất anh hùng người. gánh vác mọi người kỳ vọng cùng kính yêu người. Hắn không riêng muốn làm một cái anh hùng, hắn còn muốn làm một cái vương. Hắn nguyện ý dư chúng sinh bình đẳng, nhưng tiền đề là hắn trở thành nhất đặc thù kia một cái. Vinh Giặc có khi hồi tưởng lên, đều cảm thấy không quen biết hắn. Lãnh Mâu nghe ra Vinh Giặc lời nói thương cảm cùng mất mát. Nhưng cao ngạo Lãnh tiến sĩ cũng không sẽ an ủi người. Liền chỉ có nhấp miệng ở bên cạnh ngồi, phảng phất một cái cưa miệng hồ lô. Vinh Giặc cười cười, tâm tình đào cũng không có như vậy không xong. Nói xong chính mình sự, hắn lúc này mới hỏi tới, ngươi lại là từ chỗ nào được đến tin tức này? Lãnh Mâu cứng đờ, nhìn ầm ĩ Vĩnh Dạ Thành, không có trả lời. Vinh Giặc nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng rùng mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường không ổn suy đoán. Tin tức của ngươi, không phải là từ Lâm Nghiên Đông chỗ đó tới đi? Nghe được Lâm Nghiên Đông tên, Lãnh Mâu lập tức nhíu mày. Vinh Giặc liền biết chính mình suy đoán trở thành sự thật. Hắn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt hơi trầm xuống. Này không tốt lắm, biết hắn thân phận thật sự chỉ có ca một người. Sau lại thêm một cái giám ngục trưởng Tiêu Đồng. Nhưng Tiêu Đồng không thể rời đi gờ khu, cũng không nhanh như vậy đem tin tức truyền cho Lâm Nghiên Đông. Lại từ Lâm Nghiên Đông truyền cho Lãnh Mâu. Đáp án chỉ có thể là Lâm Nghiên Đông sớm biết rằng. Thực không xong, Lãnh Mâu ngẩng đầu, người biết ta ca tàng đến sâu nhất kỹ năng là cái gì sao? Là đoạt xá, cho nên hắn mới có thể sinh ra đem thần thay thế ý tưởng. Chẳng sợ giết không chết hắn, chỉ cần cho hắn một tia cơ hội, liền có chuyển bại thành thắng khả năng, Vinh Giặc nói. Một lòng dần dần đi xuống trầm, Lâm Nghiên Đông không có khả năng trước tiên biết ta chính là Yến Kỳ. Trừ phi ca cùng hắn cấu kết, còn có duy nhất một lời giải thích, ca ca thật sự đã trở lại, lúc trước bọn họ ở gờ khu trong nhà lao nhìn thấy Lâm Nghiên Đông khi. Chỉ sợ Yến Vân đã ở hắn trên người, hắn còn lưu giữ chính mình ý thức, cho nên mới sẽ nhìn thấu Vinh Giặc thân phận, mà Vinh Giặc vốn tưởng rằng Lâm Nghiên Đông chỉ là đánh cắp Yến Vân một bộ phận lực lượng. Rốt cuộc ở Thanh Nghiệp Trình tự đãi lâu như vậy. Yến Vân không nên còn thanh tỉnh, đúng là bởi vì có cái này nhận chi, Vinh Giặc mới không chỗ nào cố kỵ mà lấy, đoạt xá tình báo đi theo Tiêu Đồng làm giao dịch. Đều 100 nhiều năm, hắn sao có thể còn sẽ trở về. Vinh Giặc chậm rãi nắm chặt nắm tay, thân nhân trở về tin tức làm hắn sinh không ra nửa phần vui sướng. Chỉ cảm thấy vô hạn kinh sợ, hắn ca ca đã trở lại, hắn lại muốn làm cái gì? Nếu hắn chỉ là đơn thuần mà trở về, kia nếu nhìn thấu thân phận của hắn, vì cái gì không tới tìm hắn? Lãnh Mâu, ta lại là sao lại thế này? Vinh Giặc hít sâu một hơi, hiện tại không kịp nói này đó, ta cần thiết lập tức xác nhận sự tình chuẩn xác tính. Lập tức, nói xong, Vinh Giặc lập tức xoay người hướng dưới lầu chạy, Lãnh Mâu bắt lấy hắn cánh tay, người muốn đi tìm Lâm Nghiên Đông giằng co. Việc này có liên quan tới ta, ta đi, không, Vinh Giặc bị hắn này lôi kéo. Thoáng khôi phục chút lý trí, nói, người đi tìm Văn Hiểu Minh, nhìn xem cận thừa cùng đường thấu có hay không trở về. Đem người ở Lâm Nghiên Đông nơi đó nghe được tin tức. Biết đến sự đều nói cho bọn họ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Lãnh Mâu bắt lấy hắn tay không khỏi buộc chặt. Người đâu? Vinh Giặc, Yến Vân là ta ca ca, đây là ta cần thiết đối mặt, người giúp ta, Lãnh Mâu, đây là Lãnh Mâu lần đầu tiên ở Vinh Giặc trong mắt thấy kinh hoàng. Cũng là lần đầu tiên nghe hắn nói ra như vậy trắng ra thỉnh cầu. Lãnh Mâu cuối cùng vẫn là gật đầu, nhìn Vinh Giặc bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, Lãnh Mâu nắm chặt nắm tay, thần sắc lãnh đến đáng sợ, nghĩ đến hắn cùng Lâm Nghiên Đông kia chàng giao dịch. Nghĩ đến số 9 chương nhạc mang đến kế tiếp hiệu ứng. Lãnh Mâu tâm so trên mặt lạnh hơn, nhưng hắn không ở chỗ này trì hoãn bao lâu. Xoay người xé rách không gian, nháy mắt đi tới Văn Hiểu Minh chỗ. Văn Hiểu Minh dựa theo cận thừa dặn dò, một bên tiếp tục nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Thành nội tình hình. Một bên nghĩ cách hoàn thiện chính mình mạng lưới tình báo. Lúc này khoảng cách đường thấu cùng Cận Thừa tiến phó bản cũng mới qua mấy cái giờ. Văn Hiểu Minh ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa Minh Tư khổ tưởng. Vừa nhấc đầu, chợt nhìn đến phòng khách xuất hiện cái đại người sống. Đem hắn hoảng sợ, hoắc, Văn Hiểu Minh sau này ngưỡng. Lãnh Mâu cũng sẽ không để ý tới hắn đã chịu kinh hách nhỏ yếu tâm linh. Thẳng đem Vinh Giặc Giao đãi chuyện của hắn đều nói. Toàn bộ hành trình vô dụng 3 phút, lời ít mà ý nhiều. Giọng nói rơi xuống, trong phòng khách an tĩnh ước chừng 1 phút đồng hồ. Ngay sau đó Lãnh Mâu nghênh đón Văn Hiểu Minh 10 vạn cái vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ cùng Lâm Nghiên Đông làm giao dịch? Vì cái gì Yến Vân sẽ đoạt xá các ngươi không nói sớm? Yến Vân vì cái gì phải về tới a? Lâm Nghiên Đông cùng Yến Vân có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Các ngươi ở diễn cái gì 8 giờ đương? Lãnh Mâu ngưng một phen không khí nhận để ở Văn Hiểu Minh trên cổ. Mới ngừng hắn lại nhảy miệng, nhưng Văn Hiểu Minh trong lòng cái kia khí a, có tình huống các ngươi không nói sớm, ta lưu thủ đã đủ thảm, này lạnh băng hiện thực làm ta vô pháp đối mặt a. Từ từ, Văn Hiểu Minh bỗng nhiên hồi tưởng khởi hắn truy tung Miêu Thất khi. Ở nhiệm vụ tường trước nhìn đến cái kia ánh mắt, hắn một cái bước xa tiến lên, đột nhiên bắt lấy Lãnh Mâu ống tay áo, là Miêu Thất. Miêu Thất thay đổi người. Lãnh Mâu trong lòng dùng mình. Người xác định, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Văn Hiểu Minh phẳng phất ăn thương dược. Ngữ tốc cực nhanh, ta liền xem bọn họ một đám không phải hào điều. Liền sẽ khi dễ ta một cái hậu cần bảo đảm. Lãnh Mâu không tiếp hắn cha. Tin tức đã truyền đạt. Hắn lập tức quay đầu đi tìm Vinh Giặc. Hắn sợ Vinh Giặc xảy ra chuyện. Đã có thể vào lúc này. Quen thuộc tiếng ca không ngờ lại phiêu đãng ở Vĩnh Dạ Thành trên không. Thần Linh, Sơn Dương cùng Quạ Đen, cùng nhau ở huyền nhai vui sướng chơi đùa. Bọn họ sướng a nhảy a, cục đá khai ra hoa tươi. WTF, Văn Hiểu Minh che lại chính mình mặt, trong mắt đều mau chừng ra tới. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lại có chương nhạc ban bố sao? Sao có thể, Lãnh Mâu không nói gì. Nhưng trong mắt cũng sương lạnh ngưng kết, đinh, vì cảm tạ các vị người chơi ở qua đi một năm đối Vĩnh Dạ Thành mạnh mẽ duy trì. Cũng vì Vĩnh Dạ Thành tương lai nhưng liên tục phát triển. Hiện quyết định ở sáng mai 8 giờ mở ra Vĩnh Dạ Thành biên chế khảo hạch thỉnh sở hữu cố ý hướng. Người chơi chuẩn bị sẵn sàng, đúng giờ tiến vào nhiệm vụ tường, chúc đại gia sinh tồn vui sướng. Biên chế khảo hạch, này còn không phải là nhân viên công vụ khảo thí sao? Văn Hiểu Minh sững sờ ở đương trường, nghi hoặc ánh mắt nhìn phía Lãnh Mâu. Lãnh Mâu đột nhiên vang lên vừa rồi Vinh Giặc nói với hắn có quan hệ với giai cấp đối lập nói. Ở số 9 chương nhạc ảnh hưởng hạ, tối nay đi ghi danh nhân viên công vụ nhân số nhất định sẽ sang lịch sử tân cao. Tranh đoạt, liền sẽ sinh ra cọ sát. Cọ sắt này sinh cừu hận, có thể tự do xuất nhập phó bản trong biên chế các người chơi. Còn có thể được hưởng thương tổn được miễn sao? Bọn họ ở Vĩnh Dạ Thành khi, có thể không chịu người chơi bình thường công kích, nhưng ở phó bản đâu? Chỉ là như vậy tưởng tượng, Lãnh Mâu liền cảm thấy không xong. Sau lưng tựa như có một đôi tay, ở đem Vĩnh Dạ Thành đẩy vào càng hỗn loạn vực sâu. Nhưng biên chế khảo hạch không phải người chơi có thể thúc đẩy. Đó là Vĩnh Dạ Thành tự thân sự. Có thể làm được điểm này chỉ có. Ô Nha tiên sinh, Lãnh Mâu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía A Khu phương hướng. Hắn từng ở Lâm Nghiên Đông nơi ở bên ngoài thấy được Ô Nha tiên sinh. Nó đây là ở trả thù sao? Trả thù đã từng xúc phạm giả. Cũng trả thù dám can đảm đem hắn thả ra Lâm Nghiên Đông. Cho nên Lâm Nghiên Đông mới lên tới sổ đen đệ nhất. Hết thảy đều nghĩ thông suốt, Lãnh Mâu trong lòng lại như cũ không thoải mái. Hắn nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, không thể không thừa nhận, hắn tại đây sự kiện hoàn toàn đảm đương một viên quân cờ nhân vật. Bị Lâm Nghiên Đông niết ở trong tay quân cờ, này thật là làm người cực độ khó chịu. Cùng lúc đó, vui sướng ô nha tiên sinh đang ở không trung ô ô, khai quá ma pháp đoàn tàu trên nóc xe đi xuống. Xe mơ siêu nó xem một cái, lại cõng cánh dạo bước, đi dạo vài bước, lại xem một cái, các người này giúp tự cho là thông minh sơn dương, đều cảm thấy bổn ô nha tiên sinh thực bổn. Hừ, đừng cho là ta nhìn không ra tới, ta đều biết, nó rung đùi đắc ý, ta đều biết, các ngươi này đàn xuẩn dương. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.